Chương 1150, liên tiếp vẫn lạc, tiểu sư đệ khổ căn hai tay run rẩy, nã mở trà tờ ngọc bội kia thủ trưởng đã nổi gân xanh, run run không ngừng, tiểu sư đệ làm sao? Khổ căn tinh đỏ hồng mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ở thời đại này, tranh thức một cái sư phụ môn hạ đồ đệ, tình cảm thâm hậu cũng không phải người hiện đại có thể lý giải, cùng một cái sư phụ dạy bảo đệ tử, ở giữa cảm tình đủ để bằng được thân huynh đệ. Đương nhiên, cũng có lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, tuy nhiên loại này đều là số rất ít. Tựa như là Ngọc Độc Tú, Lý Vi Bụi, Vong Trần đồng loạt xuất phát từ Đức Minh môn hạ, sư huynh muội ở giữa cảm tình, liền xem như so với thân huynh muội, cũng không kém mảy may. Nhìn lấy này sắc mặt nhăn nhó khổ can, Ngọc Độc Tú mang trên mặt vẻ bi thống, pháp lực quán chú đến tủ và ốc bên trong, khổ xin chết, bị người cho giết chết. Cái gì là ai, là ai giết khổ xin sư đệ, khổ xin sư đệ một mực khổ tu, là ai giết khổ xin sư đệ? Khổ căn sắc mặt giữ tận nói. Đại kiền trong quân ngũ người Ngọc Độc Tú nhìn lấy này khổ can, giam ba câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đã thấy này khổ căn bỗng nhiên một đập cái bàn, hảo hảo tốt, tốt cái đại kiền, hôm nay sư huynh đệ ta cũng phải đi chiếu cố hắn, nhìn xem cái này đại kiền có thủ đoạn gì. Vừa nói khổ căn trong tay từng đạo lệnh phù bay ra, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bay đi, không bao lâu, liền nhìn thấy tám đạo đám mây ở trong hư không đè xuống, rơi vào trong lương đình, lộ ra tám vị khuôn mặt khác nhau nam tử. Đại sư huynh, chuyện này quyết không thể từ bỏ, ý đồ một cái dung mạo hơi gầy nam tử lạnh lùng no ý là cực, chúng ta muốn cho tiểu sư đệ báo thù, gọi người biết chúng ta không phải dễ chơi, tiểu sư đệ bị chết thảm a, thật sự là đáng thương. Chúng ta khoảnh khắc con kiến hôi, vì sư đệ báo thù rửa hận. Đại sư huynh, tam sư huynh, sư phụ trước đó đã từng mệnh lệnh rõ ràng bàn giao ngươi ta không được xuống núi, theo ta thấy cái này báo thù sự tình không đội, vẫn là hoãn một chút đi. Một vị khuôn mặt hơi tu sĩ trẻ tuổi no ý hừ, người ta đô kỵ đến trên cổ, như thế nào chậm, như thế nào chậm. Này đại sư huynh trong tay nắm chặt ngọc bội, một đôi mắt tinh hồng, tiểu sư đệ bị giết, chúng ta nếu không thể vì báo thù rửa hận, làm bậy đồng môn một trận. Sau khi nói xong, đông nhiên khoát tay chặn lại, cửu sư đệ không cần lại nói, ngươi nếu là cố kỵ sư phụ mệnh lệnh, cứ việc chính mình ngốc ở trên núi liền tốt, chúng ta tám cái hạ đi một chuyến. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, các ngươi đều qua, ta làm sao lại ngốc ở trên núi này. Cửu sư đệ nghe vậy sắc mặt bi phẫn nói. Sau khi nói xong, khổ căn nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú động chủ, trung vực khoảng cách nơi đây có chút khoảng cách, còn muốn làm phiền động chủ thi triển thần thông, đem chúng ta dẫn đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, bổn tọa là thay Mộc Thanh Trúc viện binh, cái này bên trong tất cả mọi chuyện, các ngươi nhìn thấy Mộc Thanh Trúc về sau, tự nhiên sẽ minh bạch, dù sao ta chưa bao giờ từng tiến vào này dị thuật bên trong, chưa từng cùng đối phương giao thủ qua. Đi thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không cho mấy người đặt câu hỏi cơ hội, trong nháy mắt phất ống tay háo một cái, hóa thành kim quang đem mấy người quân lấy, phóng lên tận trời, hướng về trung vực phương hướng bay qua. Trung vực đại thần cổ thành. Một chỗ trong rừng trúc, Mộc Thanh Trúc trong tay nắm chặt thanh trúc côn, trong cặp mắt nước mắt cuồn cuộn, thanh âm bi thiết, khổ xin đạo huynh, ta đúng không biết rõ ngươi, ta Mộc Thanh Trúc xin lỗi ngươi à, vì chuyện của ta, đưa ngươi cho dựng tiền đến, ta Mộc Thanh Trúc là tội nhân, ngươi hẳn là có một cái tốt tiền đồ, kém nhất cũng có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên chi vị, là ta xin lỗi ngươi a. Sau khi nói xong, Mộc Thanh Trúc đưa tay nhấc chân lên nhắm rượu đàn, trong nháy mắt gỡ ra cái nắp, thanh tịnh tiểu dịch hướng về trụ trượng ngược lại đi qua, trong nháy mắt đem trụ trượng ướt nhẹp. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, ta nhất định phải đem này con kiến hôi rút gân lột ra, thiên đao vạn quả, đánh nát hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. 3. Vò rượu trong nháy mắt bị Mộc Thanh Trúc bóp nát. Vương Chấn, Vương Chấn, bần đạo muốn ngươi đền mạng, muốn ngươi đền mạng. Mộc Thanh Trúc biết Vương Chấn tên không kỳ quái, lưỡng quân giao chiến, thám tử ở giữa ngươi tới ta đi, nếu là không biết Vương Chấn tên, đó mới là quái sự. Mộc Thanh Trúc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trúc Lâm bên ngoài truyền đến một trận kiểm chế kêu to thanh âm. Khổ căn đạo huynh. Mộc Thanh Trúc nghe vậy thân thể cứng đờ, đồng nhiên bắt lấy gậy Trúc, lảo đảo hướng về Trúc Lâm bên ngoài chạy tới. Mộc Thanh Trúc, ngươi cái này hỗn đản, tại sao phải đem tiểu sư đệ liên lụy đến phong thần đại kiếp bên trong? Ngươi vì cái gì không thể để cho hắn an tâm ở trên núi tu luyện, né qua trước mắt kiếp số, nhất định phải đem kéo vào vu nở dê nửa cờ đu cờ này. Bát sư đệ nhìn thấy thân hình chật vật Mộc Thanh Trúc lảo đảo đi sau khi đi ra, nhất thời trên mặt sắc mặt giận dữ, trong nháy mắt một bước xông lên trước, cho Mộc Thanh Trúc nhất quyền, đánh này Mộc Thanh Trúc hoa mắt, mắt nổi đom đóm, trong nháy mắt ngồi sập xuống đất. Bát sư đệ an tâm chớ vội, đợi ta hỏi rõ ràng lại nói, cái này bên trong tuy nhiên có Mộc Thanh Trúc sai lầm, nhưng tránh thức hung thủ là đối diện hỗn đảng, chúng ta không muốn nội loạn. Khổ căn trong nháy mắt một cái tay bắt lấy bát sư đệ. Này bát sư đệ nghe vậy hung hăng chừng Mộc Thanh Trúc liếc một chút, chung quy là không dám nói gì, dầu dĩ đi trở về tại chỗ. Tới đi, các vị đạo huynh nếu là muốn ta Mục Thanh Trúc mệnh, ta Mục Thanh Trúc tuyệt không phản kháng, chỉ là muốn cứ gọi ta trước khi chết nhìn thấy này đại kiền hỗn đản là như thế nào chết, không phải vậy ta chết không nhắm mắt. Ta Mục Thanh Trúc trong miệng máu tươi tràn ra, nói hàm hồ không rõ. Này thi triển dị thuật người bây giờ ở nơi nào, nhanh chóng mang ta các loại tiến đến vì tiểu sư đệ báo thủ, chàng này khổ căn hàm răng kéo kẹt rung động. Các vị đạo huynh đi theo ta Mục Thanh Trúc nghe vậy miễn cưỡng đứng người lên, sau một khắc khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời. Khổ căn bọn người gặp này nhao nhao khống chế lấy đám mây theo thật sắc qua. Phong hống trận bên ngoài, mọi người dừng lại đột quang. Cũng là nơi đây Mục Thanh Trúc nhìn lấy phong trụ, trong mắt lóe lên trùng thiên sắc cơ. Cũng là gió này trụ muốn ta nhà tiểu sư đệ tánh mạng. Khổ căn dò xét đại trận kia liếc một chút, sau đó quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc nghe vậy gật gật đầu, không tệ, cũng là cái này dị thuật, gió này trụ nhìn đơn giản, nhưng nếu là rơi vào bên trong, tất nhiên sẽ bị đẩy trời bão cắt thổi đến tứ trụ dao động, tinh thần mê loạn, tai không thể nghe, mắt không thể xem, bưng lợi hại, gọi người nguyên thần mê loạn, bị người có thời cơ lợi dụng, mấu chốt nhất là, trận kia bên trong người có thể cùng bên trong cuồng phong tương hợp, giết người vô hình, nếu là tiến vào đại trận, lớn nhất mấu chốt là phải bảo vệ quanh thân, không phải vậy tất sẽ bị người ám sát. Huynh đệ chúng ta ngược lại muốn đi vào trông được nhìn, mở mang kiến thức một chút cái này dị thuật lợi hại. Khổ căn trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ. Có thể từng nghĩ tới chúng ta ở phía ngoài thi triển thần thông, quanh mở gió này trụ một biên lão tứ mở miệng nói. Mục Thanh Trúc nghe vậy lắc đầu, cái này dị thuật thần diệu dị thường, căn bản là hoành không ra. Nếu có thể quanh mở, Mục Thanh Trúc đã sớm cách làm quanh mở, nơi nào sẽ đợi đến hôm nay. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc trong tay trụ trượng trong nháy mắt điểm ra. Xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa nguyên khí bạo động, trong nháy mắt hướng về trụ trượng tụ đến, hóa làm một cái cự đại hư ảnh, đồng nhiên hướng về kia phong trụ hành kích mà đi. Làm sao có thể? Thật bá đạo dị thuật. Mọi người nhao nhao kinh hô, chỉ kiến thần thông rơi vào phong trụ bên trên về sau, trong nháy mắt bị phong trụ xé rách, hóa thành chất dinh dưỡng, bị phong trụ hấp thu. Xem ra không phải muốn đi vào bên trong đi tới một lần, chém giết thi triển dị thuật người không thể khổ căn song quyền nắm chặt. Giết đi vào. Mọi người cùng nhau một hô, sau một khắc, cùng nhau xông vào đại trận bên trong. Ngọc Độc Tú vẫn đứng tại chỗ, nhìn lấy xông vào đại trận bên trong các vị thiên tiêu, lại là nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc các ngươi đều muốn chôn vùi ở chỗ này, hôm nay liền bảo ngươi các loại mở mang kiến thức một chút phong hống trận tránh thức lực lượng, trước đó phong hống trận cũng không vận dụng, chỉ là cận chiến sát phạt mà thôi. Mọi người bay vào phong hống trận, thi triển thần thông thuật pháp bảo vệ quanh thân, vừa vư a mơ y đi va ho bên trong. Nhất thời thiên địa điên đảo, QNZ không thấy nư A bốn phương tám hướng. Đại trận bên trong, Vương Chấn nhìn lấy mọi người, trong mắt sát cơ bốn phía, một đóa hắc liên không ngừng lóe ra thăm thẳm chi quang, tới đi, hôm nay liền cứ gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút phong hống trận uy lực chân chính. Hô! Cuồng phong cuốn lên, lúc này cuồng phong nhiều một ít khác vị đạo, các vị tu sĩ cùng cái này cuồng phong tiếp xúc, chỉ gặp quanh thân thần thông hộ cháo lung lay sắp đổ, sau một khắc còn không cần nói, này lao bát bởi vì tu vi hơi yếu. Trong nháy mắt hộ cháo bị phá ra, tứ chi trong nháy mắt bị cuồng phong hóa thành bột mịn. Lão bắt một biên lão tứ gặp này thử mục đích muốn nước, quanh thân khí cơ dao động, sau một khắc bị thần phong phá phòng ngự, phảng phất là mì sợi, sủi lơ xuống dưới. Tốt như sẽ đi, thư hữu nhà duy nhất địa chỉ internet,